chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 539. Mấy nữ sinh bắt đầu bàn luận. Wow, cậu cố quá đỉnh, cú đấm khi nãy ngầu quá. Ngầu cũng không liên quan đến cậu, người trong mộng của cậu cố người ta là y đại hoa khôi. Nữ sinh bên cạnh ghen tị nói. Vương Vũ Hàm ngồi bên cạnh nữ sinh kia sụ mặt, nhưng ánh mắt nhìn về phía cậu cố lại vô cùng dịu dàng, tràn đầy sự mến mộ. Hai người các cậu đừng có nói nhảm, ai nói với các cậu cậu cố thích Y Linh vậy? Hai nữ sinh kia bĩu môi không nói gì, dù là ai cũng có thể nhìn ra Vương Vũ Hàm đang ghen. Trên chỗ đất trống, Cố Tu Nhiễm lạnh lùng quát to. Cậu đánh tôi đi, Liễu Tinh nghiêm túc nói. Anh Cố, cẩn thận. Liễu Tinh đấm thẳng một phát về phía mặt Cố Tu Nhiễm, cú đấm cũng mang theo gió, rõ ràng năng lực thực chiến của Liễu Tinh này cũng rất mạnh. Có điều khi cú đấm của Liễu Tinh sắp đến gần Cố Tu Nhiễm, Cố Tu Nhiễm đột nhiên nắm lấy cổ tay anh ta, sau đó ném qua vai, đè Liễu Tinh xuống đất. Hay, giáo viên hét to, vỗ tay thật mạnh cho Cố Tu Nhiễm. Xung quanh cũng vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Giáo viên nói, đây là cách mượn lực tấn công tôi vừa nói đến, Cố Tu Nhiễm sử dụng rất tốt. Tiếp theo, mọi người bắt đầu tự do khiêu chiến. Cố Tu Nhiễm đi xuống, nhưng Liễu Tinh vẫn đứng bên trên. Liễu Tinh cười xấu xa đảo mắt nhìn mọi người, rõ ràng là chuẩn bị dùng việc công báo thù riêng. Mọi người bàn tán xôn xao, rất nhiều người nhìn thấy ánh mắt của Liễu Tinh thì vội cúi đầu, sợ bị anh ta chọn. Dù sao thực lực của Liễu Tinh cũng là một trong 10 người mạnh nhất được công nhận. Trương Tư Tổ ở bên cạnh Trình Kiêu khẽ nói. Hâm mộ Cố Tu Nhiễm quá, đẹp trai, gia thế tốt, học còn giỏi, quá hoàn mỹ. Nhưng Liễu Tinh này cũng không tốt lành gì, cậu tuyệt đối phải cẩn thận. Vương Vũ Hàm ở đối diện cười lạnh lùng, đồ học võ rộng thùng thình cũng không thể che đi bộ ngực to của cô ta. Trình Kiêu, Lý Lưu Thành, hai người dám cãi lại tôi trước mặt mọi người, khiến tôi mất mặt, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Liễu Tinh chậm rãi đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại ở một nam sinh đang cúi đầu. Cậu đi, Lý Lưu Thành. Liễu Tinh nói, tôi, tảng đá chỉ vào mình. Không ngờ Liễu Tinh lại chọn anh ta. Bình thường tảng đá rất khiêm tốn, hơn nữa cũng không có thiên phú võ thuật. Với thực lực của Liễu Tinh, chọn tảng đá chỉ sẽ hạ thấp giá trị của anh ta. Cách chương.